Thiên đường kinh khủng, kinh hãi thiên đường. Chương 124, vấn đáp tử vong, hết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính xác, thật lâu sau Vưu tiên sinh mới tuyên bố ra, điểm trên màn hình bàn điều khiển thuận thế gia tăng, phong bất giác đã đạt đến 120 điểm. Trên khán đài vang lên một mảnh hoan hô cùng tiếng vỗ tay, âm hưởng sư cũng thả ra một đoạn phối nhạc tiết tấu nhanh, ngọn đèn cũng hợp thời mà lập lòe một phen. Ha ha, xem ra tuyển thủ số 1 rơi vào hoàn cảnh tốt a, Vưu tiên sinh cười nói. Như vậy, kế tiếp hắn phải đối mặt với câu hỏi thứ 4 rồi. Hắn đốt đi thẻ câu hỏi thứ 3, nhìn thoáng qua thẻ câu hỏi mới, trên mặt treo nụ cười giả tạo, nhìn qua phong bất giác nói. Câu hỏi này, giá trị 120 điểm, trên khán đài một mảnh xôn xao, bọn tiểu thán nghe vậy cũng cả kinh. Tuyển thủ số 1, 4 vị các ngươi, Vưu tiên sinh ngắm nhìn 4 phía, mục đích căn bản của 4 vị. Là sinh tồn, mà không phải cạnh tranh. Ở trong vòng thứ 2 này, ai thắng cũng không trọng yếu, mấu chốt chính là người thắng sẽ chọn ai đi trường giác đấu. Vưu tiên sinh nói ra, điểm của tuyển thủ số 2, 3, 4, theo thứ tự là 0 điểm, 20 điểm cùng 0 điểm. Có thể nói, người bây giờ đã có ưu thế tương đối lớn, chỉ cần tất cả bọn hắn đều buông tha ở câu hỏi thứ 2, liền có thể bảo đảm vị trí thứ nhất của ngươi rồi. Ý của ngươi là ta không cần phải mạo hiểm chơi tiếp sao? Phong bất giác hỏi, Vưu tiên sinh trả lời, ha ha, ta chỉ thay ngươi phân tích tình thế hiện tại mà thôi, nếu như ngươi là người phụ trách bày mưu tính kế trong 4 người, ta nghĩ rằng các đồng đội của ngươi cũng sẽ vui vẻ phối hợp đấy. Ngươi nói đồng đội, ha ha, ngay từ lúc đầu ngươi đã biết rõ mục đích của chúng ta là toàn bộ thành viên sống sót mà không phải tranh đoạt đệ nhất. Phong bất giác thần sắc biến đổi, hướng đối phương quăng đi một nụ cười lạnh đầy tà khí, phảng phất giống như Joker phụ thể, ngữ khí nói chuyện cũng thay đổi. Ta muốn hỏi, an bài người đứng đầu mới có thể cầm phần thưởng còn có ý nghĩa gì khác không? Chúng ta là một đoàn đội, ai tới cầm phần thưởng có khác nhau sao? Ách, cái kia, Vưu tiên sinh ấp à ấp úng, hắn không phải là bị hỏi khó, mà là không muốn trả lời. Còn có, chỉ cần nhắc đáp án cho những tuyển thủ khác như vậy tuyển thủ trả lời câu hỏi kia sẽ bị trừ điểm, quy định này hiển nhiên thiết lập cũng là nhằm vào đoàn đội hợp tác. Nếu như trong một trò chơi cạnh tranh với nhau, các tuyển thủ chắc chắn sẽ không nhắc đáp án cho nhau. Căn bản không cần loại hạn chế này. Phong bất giác cười lạnh. Hừ, xin hỏi ta có thể đưa ra một giả thiết như vậy hay không? Hắn nâng một cánh tay lên, chỉ vào tiêu đề chương trình trên màn hình lớn. Vấn đáp tử vong, chương trình này biểu hiện ra là một trò chơi mà 4 gã tuyển thủ tranh đoạt đệ nhất, nhưng trên thực tế, lại là một trò chơi đoàn đội sinh tồn. Phong bất giác dứt khoát ngồi thẳng, đem microphone bày xong nói ra. Từng vòng một đều sẽ có người tiến vào trường giác đấu. Thế nhưng chưa chắc sẽ dẫn đến tử vong, trường giác đấu chẳng qua là thí luyện khi kết thúc mỗi một vòng, người không đạt được điểm cao nhất cũng có thể sẽ phải tiến vào. Nói đơn giản, trả lời không đúng cũng không sao, người chơi có năng lực chiến đấu mạnh cũng có thể tiến vào vòng tiếp theo. Phong bất giác nghiêng đầu, khuỷu tay chống ở trên bàn điều khiển, dừng ở trên cặp mắt lập lòe bất định của Vưu tiên sinh nói. Cho nên, những gì chúng ta trải qua cho tới giờ chỉ là vì chuẩn bị cùng tích lũy cho vòng cuối cùng của trò chơi này, đó có thể là vòng thứ 3, vòng thứ 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta không biết, tóm lại, đến vòng cuối cùng, mới thật sự là vấn đáp tử vong, mà lúc đó, phòng bất giác lại dựa vào trên ghế. Điểm tích lũy lúc trước liền sẽ có một công dụng nào đó, một công dụng phi thường trọng yếu. Hiện trường lặng ngắt như tờ, ngoại trừ có chút thời khắc phát ra âm thanh quái vật ví dụ như tiếng yêu quái nấp vân vân, trong trường quay một mảnh nghiêm nghị. Vưu tiên sinh cầm microphone, ngọn đèn chiếu một luồng sáng hình trụ về phía hắn, hắn đi đến trước camera, trên mặt dần dần lộ ra phấn khởi cùng vui vẻ. Các vị hãy xem tuyển thủ số 1 hắn, lần này tiếng nói của Vưu tiên sinh rất thấp bất quá bởi vì lúc này vô cùng yên tĩnh. Tất cả mọi người nghe được rất rõ ràng. Hắn vậy mà đoán được quy tắc biến hóa ở vòng thứ 3. Cái này, hắn bỗng nhiên lên giọng, điều này là trước đây chưa từng có đấy. Hãy cho hắn một tràng vỗ tay nào. Khán giả xôi trào lên tiếng vỗ tay, huýt sáo, một hồi quỷ khóc thần gào chính giữa khán đài còn có một ít tiếng gào thét của người sói. Vưu tiên sinh đem thân hình mập lùn kia của hắn lung la lung lay mà chuyển trở về trước bàn điều khiển của phong bất giác. Bất quá rất đáng tiếc ta hiện tại không thể nói cho ngươi biết quy tắc cụ thể của vòng cuối cùng. Ta nghĩ ta đã biết được khá nhiều, phòng bất giác nói, tóm lại câu hỏi thứ 4, 120 điểm ta lựa chọn trả lời. Xin nghe câu hỏi, Vưu tiên sinh giơ thẻ câu hỏi lên nói, trong 4 nhân vật dưới đây, ai giàu có nhất? Hắn dừng thoáng một phát, A. Tony Stark, B. Bruce Wayne, C. Scrooge McDuck. D. Forrest Gump, phòng bất giác lập tức liền nhấn xuống nút C. Bưu tiên sinh không nhanh không chậm mà hỏi dò. Đáp án của ngươi là Scrooge McDuck. Đương nhiên, con vịt kia không cùng một cấp độ với ba tên gia hỏa còn lại. Trả lời, sau khi trải qua dừng lại trong dữ liệu, Bưu tiên sinh nói. Chính xác, điểm của phòng bất giác lên tới 240 điểm, tiếng vỗ tay trong trường quay như sấm động. Bưu tiên sinh đốt đi thẻ câu hỏi thứ tư, mắt nhìn câu hỏi thứ năm, nói. Tuyển thủ số 1, nếu như hiện tại ta nói cho ngươi biết câu hỏi thứ 5, vô cùng khó trả lời, ngươi có buông tha không? Trước tiên ngươi nói điểm của câu hỏi này a, phòng bất giác tự nhiên sẽ không dễ dàng bị đối phương lừa dối rồi. Giá trị của câu hỏi này là, thần sắc của Vưu tiên sinh bỗng nhiên trở nên có chút kỳ quái. 1.000 điểm giá trị kỹ xảo, khán giả cùng khách quý đều không có phản ứng quá lớn, nhưng sau khi bốn gã người chơi nghe được câu này đều lộ ra thần sắc khó có thể tin. Cái gì, giá trị kỹ xảo, phòng bất giác hỏi dò, nói nhảm, ngươi nghĩ còn loại giá trị kỹ xảo nào nữa? Vưu tiên sinh mở ra hai tay, hướng về phía màn ảnh cười nói, khán giả cũng bộc phát ra một tràng cười. Ta muốn trả lời, phòng bất giác kiên định nói. Đọc câu hỏi A, hắn chỉ đành cho rằng trong kịch bản này, giá trị kỹ xảo cũng xem như khái niệm bình thường. Hừ, Vưu tiên sinh cười lạnh một tiếng, cầm lấy thẻ câu hỏi nói. Cho tới bây giờ, ngươi ở trong kinh hãi thiên đường chỉ đạt được một loại bình xét cấp bậc sợ hãi duy nhất. Ngươi nói cái gì? Phòng bất giác trừng lớn hai mắt, cơ hồ là theo bản năng cắt đứt lời Vưu tiên sinh nói. Sao vậy? Có vấn đề gì không? Vưu tiên sinh ngữ khí nhẹ nhõm mà hỏi. Đây rốt cuộc là gì? Phòng bất giác một bên hỏi một bên ý đồ đứng lên, nhưng Vưu tiên sinh nhẹ nhàng giơ ngón tay, một lực lượng vô hình liền ấn hắn trở về chỗ ngồi một lần nữa. Ai bảo ngươi đứng lên? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vưu tiên sinh dùng một loại ngữ khí đại nhân giáo huấn tiểu hài tử nói. Nghe ta đọc xong câu hỏi. Lúc này, Tiểu Thán, Bi Linh cùng Tự Vũ đều cảm nhận được một loại cảm giác áp bách khó nói lên lời, bầu không khí trong sân khấu bỗng nhiên thay đổi, trở nên áp lực mà khủng bố. Vưu tiên sinh tiếp tục đọc câu hỏi trong tay hắn. Cho tới bây giờ, người ở trong kinh hãi thiên đường chỉ đạt được một loại bình xét cấp bậc sợ hãi duy nhất, xin hỏi đó là. A. Gan cùng mình. B. Dũng khí rất tốt. C. Thất kinh. D. Run như cầy sấy. Phòng bất giác vẻ mặt hồ nghi mà nhìn Vưu tiên sinh, chậm rãi vươn tay ra ấn vào nút A. Vưu tiên sinh còn không có tuyên bố đáp án, hắn liền nghe được thông báo hệ thống. Chẳng lẽ ngươi là diễn sinh giả? Phòng bất giác giảm thấp thanh âm hỏi, phản ứng đầu tiên của hắn là cái này, bất quá hắn sai rồi. Ngươi hoài nghi ta là một loại sinh vật có duy độ thấp hơn ngươi. Vưu tiên sinh cười nói. Ha ha à, đừng đùa như thế được không? Hắn đốt đi thẻ câu hỏi, lấy ra tấm thẻ tiếp theo. Câu hỏi thứ 6, trả lời đúng ban thưởng một tấm thẻ thông hành đi vào. Thế giới bên trong, của kinh hãi thiên đường. Hắn nói xong, giật giật ngón tay, ở giữa ngón trỏ cùng ngón giữa liền xuất hiện một tấm các nhỏ màu đen. Nếu trả lời sai, vũ khí linh năng của ngươi sẽ biến mất. Đại não của phong bất giác đang vận chuyển nhanh chóng. Từ lúc tiến vào kịch bản đến bây giờ, các loại thay đổi bất thường không ngừng tích lũy, tựa hồ tại nơi này lập tức khiến cho hết thảy đã xảy ra biến hóa về chất. Đã đủ rồi, một giọng nói lạ lẫm vang lên. Đó là nam tử mặc một thân đồ vét, mái tóc màu rám nắng, hắn đột ngột mà xuất hiện ở giữa sân khấu. Đứng ở phía sau lưng Vưu tiên sinh 1 mét, trong chốc lát Vưu tiên sinh thần sắc cứng đờ, dáng tươi cười cứng lại trên mặt. Ba người trên ghế khách quý thật giống như đang ngồi ở trong phòng làm việc tán dóc, đột nhiên chứng kiến lãnh đạo đi vào, tư thế ngồi cùng thần sắc toàn bộ đều thay đổi. Mà khán giả ở trong trường quay là một mảnh ngạc nhiên. Quả bom tấn có tên là sợ hãi đã lắp đặt xong, chỉ chờ một chút lửa. Làm nổ toàn trường, Simon đứng ở sau lưng Vưu tiên sinh, từ trên cao nhìn xuống cổ gã mập, ngươi chuẩn bị đưa lưng về phía ta nói chuyện sao? A, ha ha. Không dám, không dám, từ trong mũ của Vưu tiên sinh, mồ hôi đổ xuống như thác nước, khẩn trương cùng sợ hãi trực tiếp viết trên mặt. Simon lại đem ánh mắt quăng về phía nhà quay phim, hắn một chữ cũng không có nói, chỉ là một cái ánh mắt u linh mờ nhạt liền phát ra tiếng kêu vô cùng thống khổ. Toàn thân đều bị một tầng cường quang bao phủ, sau đó chợt nổ tung giống như pháo hoa, hồn phi phách tán. Camera trước mặt tự nhiên cũng bị nổ tan rồi, tạp cá đều cút ra ngoài. Simon dùng âm lượng không cao không thấp, ngữ khí chân thật đáng tin, tại giữa vũ đài nói một câu như vậy. Tất cả yêu ma quỷ quái trong trường quay giống như người gặp quỷ, phát ra các loại tiếng la giống như giết heo té ngã lộn nhào dũng mãnh lao về phía lối ra giống như gà bay chó chạy, trong lúc nhất thời bụi mù cuồn cuộn, huyết nhục văng tung tóe, trên cơ bản tất cả khung cửa ra đều bị đụng hỏng, thậm chí còn có tên phá tường mà ra cùng độn địa đào tàu. Ngắn ngủn không đến 30 giây, toàn bộ trường quay chỉ còn lại 4 gã người chơi, Simon, Vưu tiên sinh cùng 3 gã khách quý trên ghế. Đã lâu không gặp a, Simon lão huynh, ha ha ha. Hephaestus cười cười muốn lôi kéo làm quen, Simon chỉ là nhàn nhạt trả lời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, là người a, hàng ta đặt thế nào rồi? Ách, ngươi cũng biết đấy, Simon lão huynh, vũ khí thích hợp với ngươi chế tạo rất phiền toái, lại nói tiếp chúng ta không phải đã nói giao hàng trước khi thế kỷ 21 chấm dứt sao? Nhưng ta xem ngươi thật giống như rất rảnh rỗi a, hắn ngắt lời nói. Minh bạch, ta lập tức biến mất. Ha ha, ngài cứ tự tiện, ha ha. Hephaestus nói như vậy xong, liền thực biến mất rồi. Không nghĩ tới ngươi cũng tới loại địa phương này. Simon lại đem ánh mắt chuyển qua trên người Superbia. Hừ, nàng hừ lạnh một tiếng. Ngươi quản nhiều nhỉ, ta đây cũng là công sự. Simon trả lời, nếu như ngươi có việc tư gì muốn nói với ta. Chấm, hừ, Superbia không đợi hắn nói hết lời, liền hóa thành một cỗ khói đen rời khỏi đây. Xem ta làm gì vậy? Đến lượt thiếu gia Pestilence phải đối mặt với ánh mắt của Simon. Ta cả xem không nói lời nào cũng không được a, ngươi có đặt cược không? Simon trả lời, trên cơ bản nhân viên cấp cao đều đặt cược a, Pestilence bày ra bộ dạng vô tội. Ta là trọng tài, Simon nói tiếp, đó là bởi vì không có ai đánh thắng được ngươi. Thế nhưng, còn có thế nhưng, Simon trầm giọng thì thầm. Hảo hảo, ta sai rồi, đi a, ta đi là được. Pestilence ho khan hai tiếng, hóa thành hắc quang rời đi. Ánh mắt của Simon lần nữa về tới trên người Vưu tiên sinh. Tốt rồi, xin ngươi giải thích một chút, đây là ý gì? Ách, vị đại ca kia, ta có thể hỏi một chút hay không, đây rốt cuộc là tình huống gì? Phòng bất giác hướng về phía Simon phất phất tay, vẻ mặt chân thành mà hỏi xen vào. Simon liếc về phía phòng bất giác lập tức vỗ tay phát ra tiếng. Một giây sau, lọ SCP-500 kia liền xuất hiện trong tay hắn, hắn đem chai thuốc ném cho phòng bất giác nói. Các ngươi đã qua cửa rồi. Phòng bất giác tiếp nhận lọ thuốc bay tới cũng không có nhìn kỹ thuộc tính, lập tức lại hỏi. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra à, kịch bản này? Ngươi yên tâm, ta cam đoan loại tình huống này sẽ không phát sinh nữa, ít nhất trong thời gian ngắn sẽ không. Simon nói xong câu đó, 4 gã người chơi liền hóa thành bạch quang bị cưỡng chế truyền tống rồi. Trong không gian đăng nhập, phòng bất giác truyền tin cho đội ngũ. Các ngươi cũng đều bị truyền tống sao? Tiểu thán nói tiếp, đúng vậy a, kịch bản vừa rồi là tình huống gì a? Thanh âm của Bi Linh cũng xuất hiện. Thanh âm của Tự Vũ vang lên, giống như, nhóm boss trong kịch bản xảy ra mâu thuẫn, sau đó đuổi chúng ta đi. Tiểu thán nói, thật kỳ quái a, ta chỗ này biểu hiện nhiệm vụ hoàn thành là không? Không thế nhưng ban thưởng qua cửa ngược lại là rất đầy đủ, đây là bắc sao? Phòng bất giác nói, nam nhân mặc Âu phục đột nhiên xuất hiện kia. Nghe ngữ khí của hắn hình như là GM, không chừng chúng ta gặp phải đại sự gì đó. Vậy làm sao bây giờ a, tiểu thán hỏi, còn làm sao bây giờ gì nữa? Ban thưởng qua cửa không phải đã cầm rồi sao? Ngươi đi hỏi phục vụ khách hàng, đoán chừng hỏi gì cũng không biết, ngươi cũng không thể trách cứ. Chơi một nửa liền trực tiếp qua cửa quá dễ dàng a, phong bất giác nói. Bất giác, ngươi đến bây giờ nhận tất cả đánh giá mức độ sợ hãi đều là. Gan cùng mình, ư, Tự Vũ đột nhiên hỏi. Đoàn trưởng, ngươi sẽ không phải là mở auto à, Bi Linh nói tiếp. À, cái kia nha. Phòng bất giác thật đúng là chưa nghĩ ra nên trả lời vấn đề này như thế nào, hắn và các nàng cũng không quá quen thuộc, chẳng qua là bằng hữu mới kết bạn không lâu trong trò chơi mà thôi, chẳng lẽ thẳng thắn nói ra chuyện mình mắc tật bệnh không rõ về não bộ sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất quá hắn nghĩ lại, nếu hiện tại bịa ra một lý do qua loa tắc trách cho dù tạm thời lừa dối được, nói không chừng các nàng cũng sẽ từ chỗ tiểu thán thăm dò được chân tướng đấy. Cân nhắc trong chốc lát, phong bất giác mới mở miệng nói. Không phải mở auto, đương nhiên cũng không phải tiêm vào loại dược vật trấn tĩnh nào đó chơi trò chơi. Ta chỉ không cảm thấy được sợ hãi mà thôi. Lời vừa nói ra, Tự Vũ cùng Bi Linh tất nhiên muốn tiếp tục truy vấn. Trước khi các nàng truy vấn tiếp, phong bất giác liền đoạt trước nói ra. Nhưng tại sao phải như vậy, thứ cho ta không thể nói, các ngươi cũng đừng đi hỏi tiểu thán. Coi như là chuyện riêng của ta a, hy vọng các ngươi có thể giữ bí mật. Sau một đoạn im ắng trầm mặc, Tự Vũ nói, tốt, việc này cũng không nhắc lại. Nghe nàng nói như vậy, Bi Linh cũng nói tiếp. Ta không có ý kiến, yên tâm, miệng của ta luôn đóng rất chặt đấy. Ân, cảm ơn, nếu không có việc gì nữa hôm nay cứ như vậy giải tán a, Phong bất giác nói. Tốt, ta cũng có chút mệt mỏi, lock cao. Tiểu Thán đáp, Tự Vũ cùng Bi Linh cũng tỏ vẻ chuẩn bị lock cao, bốn người liền tạm biệt lẫn nhau, nhao nhao đi ra khỏi trò chơi. Thời gian thoáng trở lại mấy phút trước, trường quay vấn đáp Tử Vong. Simon mắt nhìn xuống Vưu Tiên Sinh nói, ai cho phép ngươi đem bọn họ mang đến trong trường quay vấn đáp Tử Vong? Chương trình này của ngươi không định cứ như vậy tiếp tục đấy chứ? Ân, chẳng qua là hình chiếu mô phỏng, bọn hắn cũng sẽ không thật sự chết. Vưu Tiên Sinh tựa hồ muốn giải thích, vừa rồi ngươi muốn làm gì? Simon hỏi, là tên út đi kia phạm quy trước a, hắn để cho Phong bất giác tại hơn 10 cấp liền tiến vào thế giới phích lịch dễ dàng lấy được vũ khí linh năng a, Vưu Tiên Sinh trực tiếp giải thích. Ý của ngươi là, ngươi đang thay ta uốn nắn một ít kết quả sinh ra sau khi không tuân theo quy định sao? Simon hỏi, Vưu Tiên Sinh mặt mũi trắng bệch, hắn biết rõ những lời này cất giấu cạm bẫy cực độ nguy hiểm, nếu hắn trả lời. Vâng, ngụ ý kia chính là mình đang sử dụng quyền lực của trọng tài rồi. Với tính cách của Simon, chỉ cần cho hắn một lý do chính đáng, đừng nói là bán thần, chân thần hắn cũng dám giết. Không, Vưu Tiên Sinh nói, ta tuyệt đối không có ý kia. Đầu tiên ngươi đưa cho hắn 1000 giá trị kỹ xảo, sau đó liền chuẩn bị cướp đi vũ khí linh năng của hắn, tự cho là như vậy có thể giải quyết sao? Simon nói ra, ngươi cảm thấy út đi nếu biết rõ ngươi đùa nghịch loại tiểu thông minh này, sẽ làm như thế nào? Ách, Vưu Tiên Sinh nhất thời nghẹn lời. Simon lạnh lùng nói, hắn sẽ không chút do dự đem người ngươi đặt cược ném tới địa bàn của nhất cấp diễn sinh giả, đem thực lực của hắn đánh lui khoảng 10 cấp. Thế nhưng, Vưu Tiên Sinh còn muốn nói gì tiếp? Phong bất giác lấy được vũ khí linh năng cũng không có gì không ổn, dùng thực lực của hắn căn bản không cần đợi đến lúc cấp 30 mới lấy. Đây là phán đoán với tư cách trọng tài của ta. Simon nói, từ nay về sau, mờ ám của các ngươi cũng nên chấm dứt rồi. Hắn hừ lạnh một tiếng, ta đã hoàn thành việc tu chỉnh hệ thống, cửa sau út đi lưu lại đã không còn tồn tại, các ngươi đừng mơ tưởng lại tiến hành can thiệp cho dù là một giây. Simon nói xong, đi về hướng máy quay cố định trên sân khấu, hắn đứng ở trước màn ảnh, ánh mắt lạnh giá giống như lưỡi dao nói ra. Ván bài hiện tại mới chính thức bắt đầu, ai dám đem bàn tay để lên trên mặt bàn, ta liền chặt tay hắn. Cách chương.